Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hồng Phong trả lời, nơi đây cách kinh thành chừng 90 dặm về hướng đông bắc. Dương Tiểu Hồng thều thào nói, chất độc trong mũi tên của tên khốn kiếp kia thật là mạnh mẽ. Nếu không có ngụm thuốc ban nãy thì tôi chắc đã vong mạng. Hồng Phong lại cười thầm ở trong dạ, nàng hỏi, Dương cô nương có đói không? Tiểu Hồng trả lời, không đói nhưng lạnh lắm. Hồng Phong cau mày nhìn quanh. Nàng thấy nơi đây là một cánh đồng tranh bát ngát, mà Tiểu Hồng lại than lạnh thì thật là nan giải. Vì địa thế nơi đây không làm sao tìm được một chỗ nào khuất gió để mà ẩn thân. Trong lúc đó thì hơi gió phối hợp với hơi nước từ dưới mặt đầm bốc lên, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Và Hồng Phong thoáng nghe thấy Tiểu Hồng khẽ rùng mình. Hồng Phong mỉm một nụ cười tinh nghịch, cúi xuống nói nhỏ với Tiểu Hồng, bây giờ chỉ còn có cách tạm thời như vậy thôi. Vừa nói nàng vừa giang hai cánh tay mềm mại của mình ôm chặt lấy thân hình của Tiểu Hồng vào trong lòng của mình. Từ trong cơ thể của Hồng Phong có một luồng hơi ấm truyền sang lòng ngực của Dương Tiểu Hồng. Hồng Phong thầm nghĩ, nếu Dương Tiểu Hồng lạnh thật thì biện pháp này không phải là biện pháp lâu dài. Chẳng lẽ mình cứ ngồi ôm Tiểu Hồng như vậy hoài giữa đồng không mong quạnh. Liếc nhìn con tuyết long thì thấy nó đang gầm đầu xuống một gốc tranh để mà nhai cỏ. Hình dáng của con tuấn mã này vừa đập vào mắt của Hồng Phong, gợi cho nàng cái ý nghĩ phải nhờ nó đưa hai người thoát khỏi cánh đồng tranh vô tận này. Nàng quýt lên một hồi còi khe khẽ làm cho con tuyết long giật mình ngẩng cổ nhìn lên. Hồng Phong giơ một cánh tay lên ngoắt nó, và con tuyết long đã ngoe ngoải cái đuôi trắng mượt của nó mà chạy trở tới. Lên yên xong, tầm mắt của Hồng Phong nới rộng thêm ra vì không còn bị những ngọn tranh che khuất. Nàng ngửa mặt nhìn ánh thái dương để định phương hướng, và nàng trông thấy hướng đông bắc có một cây xanh mờ mịt văng ngang. Hồng Phong nghĩ rằng cây xanh ấy dường như có lẽ là nơi dân cư. Lại nữa, hôm qua mình cứ từ trong kinh thành đi ra hướng đông bắc, vậy bây giờ cũng nên noi theo hướng đó mà đi, bằng không thì quá ra mình quay đầu trở lại hay sao. Càng nghĩ càng thấy đi về hướng đó là phải. Hồng Phong liền thông thả dục ngựa noi theo những chỗ tranh thưa mà tiến về hướng đông bắc. Khá khen cho con tuyết long, khi mới vào cánh đồng tranh này vì quá nổi giận cho nên Hồng Phong cố ý kéo cương cho nó chạy bừa nên cứ vướng chân mãi, còn bây giờ nhờ bình tĩnh mà đi. Mặc dù tranh cao khỏi đầu nhưng nó cũng len lỏi một cách tài tình mà lướt đi như gió. Quả nhiên đi được nửa dặm đường thì trước mặt của nàng dục hiện ra một xóm nhỏ chừng vài chục nóc gia. Mấy chục ngôi nhà này thải đều là nhà tranh vách đất, xem tình thế thì họ chỉ sống nhờ vào nghề nông để độ nhật, cho nên không có gia đình nào khá giả. Nơi giữa cái xóm nhỏ này có một ngôi nhà tranh kiến trúc xinh xinh, xung quanh hàng rào bao bọc. Làn khói đen uốn éo chính từ ngôi nhà này xông lên. Hồng Phong bèn gò ngựa dưới một gốc cây cổ thụ ở trước nhà. Nghe thấy từ trong nhà có tiếng quai tơ nhẹ nhẹ đưa ra, Hồng Phong ứng thinh lên tiếng nói. Tôi là kẻ quê mùa, chẳng may lầm đường lạc lối. Dám xin gia chủ cho phép tôi vào nhà nghỉ chân một chút. Tiếng nói của nàng vừa vang lên thì tiếng quai tơ ngưng bặt. Và đến khi nàng vừa nói dứt câu thì từ trong nhà có tiếng một bà lão đưa ra. Khách quan nào đó chẳng chê đây là chỗ nhà tranh vách đất thì hãy tự nhiên đi vào. Lời nói chưa dứt thì từ trong cánh cửa có một bà già tóc bạc phơ thò đầu ra nhìn. Hồng Phong trong dạ nói thầm rằng, bà lão này đã già nua như thế, hãy còn chăm sao, không biết bà ta còn có con cháu gì hay không. Nàng nghĩ tới đây thì chợt thấy bà lão khẽ giật mình nhìn Hồng Phong trân trối. Hồng Phong nhẹ nhàng bay xuống ngựa. Nàng buộc dây cương vào một gốc cây cổ thụ, đoạn bế lấy Tiểu Hồng mà thông thả tiến vào sân. Nàng cúi chào bà lão rồi đoạn nói: "Người bạn gái của ta đây bị cảm mạo phong sương cho nên ngất đi. Dám phiền bà cho chúng tôi tạm thời tránh cơn mưa nắng." Bà lão hấp hái đôi mắt, liếc nhìn Tiểu Hồng, đoạn nhường bước cho Hồng Phong vào nhà. Hồng Phong vừa đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, thì bỗng nghe thấy tiếng quài tơ ban nãy lại nổi lên. Định thần nhìn kỹ thì ra bên khung cửa sổ nho nhỏ, có một nàng thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi đang ngồi trước một cái bàn quay tơ nho nhỏ mà làm việc. Thấy Hồng Phong nhìn mình, cô ta liền dừng tay lại, rồi cũng như bà lão ban nãy. Nàng ngắm nhìn Dương Tiểu Hồng một cách kinh dị. Hồng Phong biết họ sợ dĩ lấy làm lạ, chỉ vì thấy mình là trai nhưng lại bế một cô gái ở trong lòng, mặc dù cô gái này đang lâm trọng bệnh. Sau khi nghe nói Dương Tiểu Hồng vướng bệnh, nàng thiếu nữ này tất tả đi vào bên trong thu dọn một gian phòng cho nàng nằm đỡ. Hồng Phong nhân dịp ấy quan sát khắp nhà, không thấy điều gì khả nghi nên ở trong lòng cũng hơi yên. Hồng Phong trông thấy nàng thiếu nữ đã bước ra ngoài, liền dạch nhanh vết thương của Tiểu Hồng ra thăm một lần nữa. Thấy thương thế không hoành hành thêm, nhưng cũng không có lắng dịu, nàng bất giác cau mày lo lắng. Bồi thêm một lần thuốc nữa, Hồng Phong mới trở ra ngoài lo cơm lo nước và hàn huyên với gia chủ. Khi mới vào nhà, Hồng Phong lấy làm lạ là tại sao trong gia đình này chẳng thấy đàn ông. Nhưng sau khi nói chuyện với họ, nàng mới biết bà lão đây có một người con trai. Người con trai này đã có gia thất và sinh được một nàng con gái, tức cô thiếu nữ đang ngồi quay tơ kia. Mặc dù gia đình sống tại Thâm Sơn Cùng Cốc, nhưng con dâu của bà lão đây lại có máu còn buông, vì vậy cho nên thường hay tôm gốc chốt đỉnh vốn rồi xuống thành mà kinh doanh, chỉ để hai bà cháu ở nhà lại mà thôi. Hồng Phong hỏi qua gia thế nhưng trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng trong gia đình này chỉ có hai bà cháu thì việc tạm ngủ của mình thật là tiện lợi và chẳng có ai tò mò dòm ngó. Hồng Phong lại lo cho con Tuyết Long ăn uống cho chu đáo, lại tắm rửa kỳ cọ những vết nhơ trong lúc đi đường. Lúc nào trong trí của Hồng Phong cũng đề sẵn một cây lược để chải gỡ cho Tuyết Long. Bây giờ nàng lấy chiếc lược ấy ra o bế cho nó, làm cho nó lấy làm mừng rỡ, hai chân cứ dậm tung tăng. Công việc vừa xong thì nàng lại vào phòng mà thăm Dương Tiểu Hồng, thò tay ra sờ thử Tiểu Hồng, thấy nhiệt độ trên người của nàng bây giờ đã lên cao quá nhiều. Về phần vết thương thì chẳng có chỉ là thuyên giảm. Hồng Phong chợt nghĩ thầm, tình trạng này kéo dài thì thật là nguy hiểm khôn cùng. Phương pháp duy nhất là làm sao tìm cho ra thuốc giải của bản môn. Nhưng nơi đây đường xá xa xôi, làm sao tìm cho ra thuốc. Còn mãi đang lo lắng bàng hoàng thì trời đã sụp tối. Đêm hôm ấy Hồng Phong cứ thao thức mãi không thể nào chợp mắt cho được. Trong lòng của nàng suy tính ngổn ngang, nghĩ rằng nội nhật ngày mai chắc phải rời khỏi nơi này, chứ không thể nào trì quẩn được nữa. Nàng nằm bên cạnh Dương Tiểu Hồng mà gác tay qua trán suy nghĩ lung tung. Bỗng thình lình trong khoảng đêm thanh vắng, nàng nghe có tiếng của con Tuyết Long hí lên một tiếng nho nhỏ. Con Tuyết Long theo nàng đã mấy năm trường, cho nên Hồng Phong hiểu rõ tính ý của nó lắm. Nàng biết rằng nếu không có điều chi khác xảy ra, thì nó không bao giờ kêu lên những tiếng bất thường như thế. Hồng Phong không muốn làm kinh động, nên nhẹ nhàng bước khỏi chỗ của mình nằm, rón rén bước ra bên ngoài chỗ nàng đang buộc con Tuyết Long. Lúc bấy giờ đêm đã khuya lắm rồi, tư bề thải điều vắng lặng như tờ, chỉ có những tiếng côn trùng rỉ rả từng cơn mà thôi. Dưới ánh sao mờ, nàng trông thấy thấp thoáng một bóng người đứng bên cạnh con Tuyết Long. Hồng Phong cao mày vẫn nhẫn quan nhìn cho kỹ, nàng bất giác giật mình, thì ra đó là một vị đạo sĩ đã già, trong tay đang phe phẩy một cây phất trần. Trong bóng tối, Hồng Phong nhận thấy cặp mắt của lão đang say sưa nhắm nhìn con Tuyết Long không chớp mắt. Nàng chợt nghĩ, hay là lão đạo sĩ này lại muốn giở trò đảo chích, muốn bắt con Tuyết Long làm vật đỡ chân. Hồng Phong lấy làm lạ nhưng tính tò mò của nàng lại nổi lên. Nàng liền im hơi lặng tiếng chờ xem lão đạo sĩ kia có hành động gì. Bỗng chợt nàng trông thấy lão ta thò tay vào trong túi áo rút ra một bó cao lương. Ở trong lòng của nàng thắt thẩm, không biết rằng bó cao lương này có tẩm thuốc độc chi chăng. Bó cao lương vừa được rút ra thì con Tuyết Long mừng rỡ khôn cùng. Thì ra vốn là ngựa quý thì con nào cũng thích ăn cao lương là món đồ ăn ngon nhất. Có lẽ vị đạo sĩ kia cũng phát giác ra vẻ mừng rỡ của Tuyết Long, cho nên đặt ngay bó cao lương này vào ngay trước miệng của nó. Hồng Phong nín thở chờ đợi, nàng e sợ cho Tuyết Long ham ăn suốt phải ăn đồ có chất độc thì nguy to. Nhưng con Tuyết Long dường như cũng biết người cho mình ăn đây không phải là chủ nhân của mình, nên nó kê mũi vào ngửi thật là cẩn thận. Có lẽ nó tin tưởng vào khứu giác của mình lắm, cho nên sau khi đã ngửi kỹ càng, nó bèn há miệng ra nhai. Cái tiếng rào rào của cao lương bị nghiền nát ở giữa đêm, âm thanh nghe thật là êm tai, và Hồng Phong nghe có một mùi thơm bát ngát tràn ngập trong không gian. Hồng Phong đứng rình xem mà trong trí miên man suy nghĩ, không biết lão đạo sĩ này cho Tuyết Long ăn cao lương có mục đích gì. Bỗng chợt nàng lại nhóng cổ lên, nhìn thấy lão đạo sĩ này lại thò tay vào trong lòng mò ra một vật. Một lúc lâu thì Hồng Phong mới trông thấy đó là một giò rượu nho nhỏ. Lão thò ngón tay trỏ ra búng nhẹ mấy cái làm cho lớp đất chung quanh miệng giò rơi lả tả xuống mặt đất. Mùi rượu bốc ra thơm phân phức. Mùi thơm lạ lùng này vừa loan ra thì con Tuyết Long tức thì nhảy lên mấy cái, dậm tung tăng bốn gió mà hí lên vài tiếng nho nhỏ. Lão đạo sĩ dường như không muốn cho con Tuyết Long làm kinh động, cho nên vội vàng thò tay ra vuốt nhẹ bờm lông của nó, làm cho nó êm ngay tiếng hí. Đoạn lão ta nhẹ nhàng đặt giò rượu xuống đất ngay trước miệng của con Tuyết Long. Phen này thì con Tuyết Long không còn khách sáo nữa, nó kề ngay miệng của nó vào giò và nốc thẳng một hơi. Thế rồi một việc lạ lùng lập tức xảy ra, và Hồng Phong phải cố hết sức mím miệng lại để khỏi bật cười xòa. Thì ra con Tuyết Long sau khi nốc thẳng một hơi cạn giò rượu rồi, thì đột nhiên nó đánh rắm một tiếng thật to. Tiếng đánh rắm vang rền này làm cho Hồng Phong phải giật mình định tĩnh. Nàng nhớ đến một điều rất quan trọng, bàn tay chợt đưa sang thanh Hỷ Thiên kiếm. Thì ra khi xưa nàng từng nghe Triệu Minh kể chuyện lại rằng những bậc vua chúa công hầu ở trong thiên hạ thường hay có một lối tiêu khiển lạ lùng là môn uống trà trảm mã. Trảm mã trà là một giai thoại trong trà đạo, nhưng loại trà trảm mã thông thường người ta chỉ bỏ đói cho con ngựa, rồi sau đó thả nó vào trong rừng trà cho nó tha hồ mà ăn lọc. Khi nó đã no nê rồi, người ta mới giết con ngựa này mà lấy trà ở trong ruột ngựa. Loại trà đó gọi là trà trảm mã, mà bậc công hầu khanh tướng mới có dám dùng tới. Đằng này loại trà trảm mã mà Triệu Minh kể cho nàng nghe đây, đó là một phần đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là trước khi cho ngựa ăn trà, người ta lại cho nó ăn trước cao lương và uống trước một thứ rượu gọi là Tuyết Sơn Trần Niên Thánh Tửu. Vì cái tên hơi dài cho nên người ta gọi tắt là Tuyết Sơn Tửu. Nó mang tên là Tuyết Sơn vì muốn sáng chế loại rượu này cần phải trải qua mấy lần công phu thật là khó nhọc. Sau khi sáng chế xong rồi, người ta còn phải mang đến tới tận trên Tuyết Sơn, đến một vùng khí hậu thật là lạnh lẽo, để chôn vùi nó vào một nơi kín đáo. Khoảng thời gian chôn ở trong giá tuyết càng lâu chừng nào càng tốt chừng nấy, đôi khi phải trải qua mấy trăm năm. Theo sách Thánh Tửu truyền kỳ thì có hai cha con nhà họ Tây Môn kia, sau khi mang rượu chôn vùi ở trên Tuyết Sơn, họ lại cất chòi gần đó để mà canh chừng. Trải qua mấy đời cha truyền con nối, công phu dài dẫn đến như vậy thật là hiếm thấy trên thế gian này. Đến khi rượu thuốc này đã được cất lên rồi, người ta mới tìm ngựa quý mà cho uống. Giai đoạn này mới thật là một giai đoạn khó khăn cực khổ nhất ở trong công trình tạo trảm mã trà. Vì lẽ muốn tìm khắp thiên hạ, tìm cho được một con thần mã như ý muốn thật là thiên nan vạn giải. Con ngựa nào tốt phúc sau khi uống được rượu này, tức thì đánh rắm thật là to. Đây là tác dụng phụ dùng để tống khứ những chất cặn bã dơ giấy ở trong ruột ngựa ra ngoài. Lời tục có nói rằng thẳng như ruột ngựa. Ruột của con Tuyết Long đã thẳng lại to, sức lực của nó lại mạnh, cho nên Tiếng đánh rắm của nó cũng làm cho Hồng Phong phải hết sức là buồn cười. Nhưng nàng đã biết, nếu mình bật ra một tiếng cười thì bao nhiêu công trình rình mò từ nãy giờ phải trôi theo dòng nước. Hồng Phong trong dạ nghĩ thầm, không biết lão đạo sĩ này lai lịch ra sao mà trong tay lại có giò rượu giá trị đến như thế. Theo lời đồn đại thì hãy ai chế được rượu quý như vậy có thể mang vào trong hoàng cung dâng cho đương kim thánh thượng để ngõ hậu lãnh trọng thưởng. Nàng biết giai đoạn này là một giai đoạn vô cùng quyết liệt, vì lão ta cho uống rượu xong thì lại cho ăn trà, mà đến khi cho ăn trà xong rồi thì lão sẽ xuống tay giết ngài con Tuyết Long để lấy bộ đồ lòng. Vì vậy cho nên Hồng Phong mở bét cặp mắt chú ý từng ly từng tí cử chỉ của lão đạo sĩ. Hãy thấy có điều chi bất trắc, tức thì tiên hạ thủ vi cường. Đúng vào lúc tinh thần của Hồng Phong đang tập trung, thần kinh của nàng đang căng thẳng, thì bỗng nhiên có một làn hơi ngào ngạt bay loang ra cả không khí. Hương thơm dịu dịu đúng là hương trà thượng hạng, sản xuất tại giang sông Mạn Hầu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Hồng Phong hít lấy mùi hương này bất giác tinh thần sảng khoái. Nàng thấy rõ ràng bàn tay tả của lão đạo sĩ này đang cầm một lọ trà màu đỏ. Lọ trà này to bằng hai nắm tay, bên ngoài tuy dán bằng giấy đỏ, nhưng Hồng Phong cũng đã trông thấy đó là một chiếc lọ sứ màu trắng. Nắp lọ đã được mở ra, cho nên hương trà mới bay tràn lan ra như thế. Hồng Phong nín thở, nhìn chằm chằm vào bàn tay hữu của lão. Bàn tay này đang từ từ dốc lấy một nắm trà và đưa lần về phía trước miệng của con Tuyết Long. Miệng con Tuyết Long nhai bẩm bẻm, nước bọt sùi ra dường như là thèm thuồng lắm. Còn lão đạo sĩ kia thì cứ nhấp nhứ lọ trà trước mõm của con Tuyết Long, làm cho nước bọt của nó càng chảy ra nhiều hơn. Hồng Phong bỗng giật mình sực nghĩ ra, nàng biết rằng lão đạo sĩ này đang cố tình làm cho con Tuyết Long chảy nước dãi, ngõ hầu hòa tan với chất trà ở trong lọ. Chờ cho số nước giải chảy ra đã khá nhiều rồi, lão đạo sĩ mới đưa lọ trà vào miệng của nó, và con Tuyết Long liền bắt đầu nhai ngấu nghiến. Những tràng tiếng rào rào vang lên, hòa lẫn trong hương thơm bát ngát, làm cho Hồng Phong cũng cảm thấy thèm thuồng một chung trà hảo hạng. Không mấy chốc thì trà đã hoàn toàn biến vào ở trong cổ họng của Tuyết Long. Hồng Phong để ý trông thấy bốn gió của con Tuyết Long bây giờ tung tăng nhảy nhót, dường như là ở trong thâm tâm của nó hăng hái lắm thì phải. Từ ở trong miệng của lão đạo sĩ chợt vang lên tiếng cười nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà có một sức quyến rũ mê hồn, và con Tuyết Long tức thì bứt mạnh dây cương. Một tiếng phực vang lên, sợi dây cương kia vô cùng rắn chắc của Hồng Phong tức thì đứt ra làm bốn đoạn. Hồng Phong thất sắc kinh hoàng, nào dám chần chờ trong phút giây. Nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, cho nên tung mình nhảy vọt ra nhanh như là một tia điện chớp. Hồng Phong muốn nhân cơ hội này trổ chút tài khinh công để dằn mặt lão đạo sĩ, cho lão ta mất oai phong. Vì vậy bộ pháp của nàng thật là điêu luyện và tuyệt vời. Hai mũi giày của nàng chưa kịp chấm vào mặt đất thì nàng đã khoan bàn tay hữu ra, bắt lấy chỗ dây cương còn lại. Khá khen cho thần mã Tuyết Long, động tác của Hồng Phong lanh lẹn đến giường ấy mà nó cũng kịp thời gầm đầu xuống tránh né một cách tài tình. Nào hay đâu vỏ quýt giày gặp móng tay nhọn. Hồng Phong biết rằng phen này nếu để cho Tuyết Long thoát ra đi thì chắc không mong gì bắt lại được. Vì vậy nàng đã thủ sẵn một thế đi kèm để phòng hờ. Cái bắt đầu tiên chỉ là một hư thế, cốt dồn ép cho nó rơi vào một vị trí nhất định mà thôi. Bởi thế, cái né đầu tiên của nó chưa tròn thì cái bắt thứ nhì của Hồng Phong đã bay đến như sấm sét. Và chỉ trong một cái nháy mắt thì nàng đã bắt gần sợi dây cương ở trong tay. Vừa khống chế được Tuyết Long thì sau lưng của nàng có tiếng gió vậy dèo dèo. Đúng là có một món ám khí tập kích hậu tâm của mình một cách phi thường hung bạo. Đã nắm sẵn chui gươm từ trước, Hồng Phong dùng gươm thay cho đao chém ngược về phía sau một đoàn mãnh hổ hồi đầu trong thiếu làm đao pháp. Một tiếng cản vang lên, lửa bắn ra tung tóe, và Hồng Phong đã nhẹ nhàng bay mình lên ngựa. Quát mắt nhìn lão đạo sĩ, nàng trông thấy lão ta đang co giò định bỏ chạy, nhưng trông thấy Hồng Phong đã thoát lên yên rồi. Lão cũng biết người biết ta lắm, nghĩ rằng một khi mà Hồng Phong đã lên yên thì mình chạy đường trời cũng không thoát. Vì vậy nên tức ghìm chân lại, nhếch mép cười khinh khỉnh. Hồng Phong thúc nhẹ vào hông của con Tuyết Long cho nó rảo tới thêm hai bước và chận nghẹt hết đường thối lui của lão ta. Nàng cau mày hỏi một câu gay gắt: "Lão đạo sĩ, người muốn uống Trảm Mã trà?" Nụ cười trên môi của lão ta vụt tắt và lão nghiêm giọng trả lời: "Nhất bàn chi chủ sao lại ăn nói nhảm nhí vậy? Đã là đạo sĩ thì tại sao phải uống Trảm Mã trà chứ?" Hồng Phong nghiến răng kèn két nói: "Không muốn uống Trảm Mã trà, sao lại cho ngựa uống Tuyết Sơn Ngự Tửu mà còn nuốt trà mạng hậu?" Hai câu đối thoại ngần ấy làm cho cả hai người đồng giật mình sửng sốt. Hồng Phong thì giật mình vì lão đạo sĩ kia đã biết mình là Đồ Long Bang chủ. Còn lão đạo sĩ kia thì giật mình vì Hồng Phong lại biết rõ lai lịch nguồn gốc của giò rượu quý giá của mình. Sau cơn sửng sốt, lão đạo sĩ lấy lại bình tĩnh và nói: "Này, bảo thật cho Đồ Long Bang chủ được biết, bản thân ta quả thật cần trà Trảm Mã, nhưng một người bạn thiết của ta lại rất cần. Đồng thời con mã bị trảm này phải là loại hồng huyết bảo mã." Nói tới đây lão ta bật lên một tràng cười khan mấy tiếng rồi lại nói tiếp: "Ta phải tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới tìm thấy được con Tuyết Long này. Vậy phiền Đồ Long Bang chủ cho ta mượn tạm dùng một phen, cho thỏa lòng người bạn thiết." Hồng Phong tức giận vô cùng. Nàng chưa hề bị một người nào nói chuyện với nàng bằng một thái độ hách dịch đến như thế. Hồng Phong dùng thanh ỷ thiên kiếm vỗ mạnh vào lưng con Tuyết Mã rồi nói: "Được, tặng con ngựa quý này cho mi, để mi làm vừa lòng người bạn thiết thì có chi thích thú cho bằng, nhưng hãy cho biết đạo danh đã." Lão đạo sĩ cau mày nói: "Đồ Long Bang chủ chưa biết tên của Vấn Liễu đạo nhân hay sao?" Bốn chữ Vấn Liễu đạo nhân làm cho Hồng Phong khẽ giật mình, nhưng nàng liền tươi cười nói: "Thì ra Vấn Liễu đạo nhân chẳng nề khó nhọc, dời gót đến đây giếng con Tuyết Long thần mã. Thế mà kẻ hàng này không hay không biết để mà nghênh đón, thật là có lỗi." Ngoài miệng tuy nói chuyện tươi cười như thế, nhưng ở trong lòng nàng lấy làm ái ngại. Chẳng phải nàng ái ngại cho bản thân nàng, mà là ái ngại cho người đang lâm trọng bệnh là Dương Tiểu Hồng. Thì ra Vấn Liễu đạo nhân là một nhân vật mới nổi tiếng trong làng võ, nổi tiếng vì hành động bất lương của lão ta đã vùi dập không biết bao nhiêu là cành hoa trong trắng, nên nổi tiếng được người đời tặng cho là Vấn Liễu đạo nhân. Hồng Phong nói tiếp: "Nếu nhà ngươi đây là Vấn Liễu đạo nhân thì món trà Trảm Mã này người đâu phải tìm cho kẻ khác." Vấn Liễu đạo nhân ha hả cười và nói: "Đó là lẽ tự nhiên, đã không khai bốn chữ Vấn Liễu đạo nhân thì Trảm Mã trà kia để cho dùng chứ còn cho ai nữa." Thì ra món Trảm Mã trà này có một tác dụng làm cho con người tráng thận cường tinh, kích thích nguồn sinh dục. Cho nên từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu bậc công hầu khanh tướng chẳng nài tốn kém mà chế tạo cho được Trảm Mã trà. Hồng Phong nghe thấy lão đạo sĩ này nói quịch tẹt ra như thế thì buông tiếng cười khanh khách và nói: "Hay lắm, vậy trước khi trảm mã, hãy trảm trước thằng Vấn Liễu đạo nhân đã." Câu nói của nàng vừa dứt thì thanh ỷ thiên kiếm đang cầm ở trên tay hữu đột nhiên sang qua bên tay tả, và cánh tay hữu của nàng tuốt phát thanh Đồ Long đao ra trăm đường thần tốc ngang qua yết hầu của lão đạo sĩ. Vấn Liễu đạo nhân có một dốc người gầy gò mảnh khảnh, nhưng mà động tác nhanh nhẹn lạ lùng. Hồng Phong những tưởng rằng lão ta sẽ né tránh hoạt giả thối lui, nào hay đâu lão ta không tránh không né, ngược lại còn nhủi tới vào người của Hồng Phong. Hai bàn tay của lão ta thật là kỳ diệu, không biết lão thò ra từ một chiều hướng nào, mà bàn tay tả thì gác ngang qua sống đao của Hồng Phong, còn bàn tay hữu thì đè lên trán của Tuyết Long. Hồng Phong muốn thu đao trở về, nhưng từ trong lòng bàn tay của lão ta có một luồng dẫn lực tiết ra, làm cho nàng không thể nào có hành động theo như ý muốn được. Lão cười sằng sặc và nói: "Nội lực của ta mà tiết ra thì mạng con Tuyết Long còn đâu. Thôi hãy ngoan ngoãn dâng ngựa cho ta là xong chuyện." Hồng Phong vì một chút sơ ý mà để cho Vấn Liễu đạo nhân nắm phần chủ động, trong lòng tuy giận nhưng cũng phục thầm, lại e cho ném chuột sợ dở đồ. Nếu lão toát ra nội lực làm cho con Tuyết Long chết đi thì thật là một điều tổn thất nặng nề. Còn đang lưỡng nan tấn thối thì chợt nghe lão ta cất tiếng cười nói: "Này Đồ Long bang chủ, hay là bang chủ muốn chờ đợi ta trao đổi một điều kiện xứng đáng?" Hồng Phong nghe nói trong lòng mừng rỡ, nàng muốn thừa cơ hội này mà nói chuyện dài dòng với lão ta, cốt làm cho lão ta phân tâm ngõ hầu xuống tay gỡ rối. Nàng bèn hỏi: "Người muốn trao đổi điều kiện gì?" Vấn Liễu đạo nhân lại nói: "Ta biết bàn chủ đang có một vấn đề nan giải." Hồng Phong nói: "Ta đầu đội trời, chân đạp đất, thật không có điều chi nan giải." Vấn Liễu đạo nhân lại nói: "Đồ Long bàn chủ đừng dối người dối ta nữa. Quả thật bàn chủ có một điều nan giải, đó là bệnh trạng của trung nhân." Hồng Phong bất giác thẹn đỏ mặt. Nàng có biết đâu là lão già Vấn Liễu đạo nhân này đã bấy lâu nay thèm thuồng Dương Tiểu Hồng như mèo thèm mỡ. Nhưng ngại một điều là cha ruột của nàng chính là đương kim giáo chủ Minh Giáo, nếu chạm vào đó thì khác gì tự tử. Vì vậy mà lão ta đành phải tạm thời gác bỏ qua, chẳng dám xuống tay. Tối hôm qua bỗng chợt nghe thấy ở trong hoàng thành nổi lửa, lão ta bèn tò mò đến xem cho biết. Không ngờ lão ta đang nấp trong bóng tối thì thấy có hai người, một nam một nữ, chạy thoát qua trước mặt. Định thần nhìn kỹ, bất giác lòng mừng khắp khởi. Thì ra người nữ chính là người đẹp Thiên Hồng, còn người con trai thì mặc áo xanh thật là nho nhã. Chắc có lẽ đó là Châu Hoài Ngọc mà trong võ lâm thường hay nhắc đến trong những ngày gần đây. Thế là lão ta rón rét theo sau, chờ xem cơ hội. Nào là những quang cảnh đẫm máu giữa chiến trường, trong khi đôi bên hỗn chiến với nhau. Thấy cảnh Dương Tiêu quẫn bách như thế nào, lão ta thải đều trông rõ. Thấy Dương Tiêu không đốn chừng nào, trong lòng lão càng thêm khoái trá chừng nấy. Lão cứ mong có một tay cao thủ nào đó nhảy ra lấy mạng của Dương Tiêu, là lão tức thì xuống tay bắt lấy Tiểu Hồng, chứ không sợ những điều cấm kỵ nào khác. Thế rồi cuộc chiến phát triển đi ngược với sự ước muốn của lão. Vấn Liễu đạo nhân lúc này bật cười ha hả và nói: "Bệnh tình của người đẹp Tiểu Hồng thật chẳng khác chi là chỉ mành treo chuông. Nếu chịu nghe lời ta thì bệnh của nàng sẽ thuyên giảm ngay trong tức khắc." Hồng Phong nghe nói, dương to ánh mắt nhìn lão ta một cách nửa tin nửa ngờ. Vấn Liễu đạo nhân thấy vậy nói bồi thêm một câu quả quyết: "Nếu bàn chủ bằng lòng trao đổi con Tuyết Long cho ta, thì bệnh của người đẹp Tiểu Hồng sẽ lành trong phút chốc." Đã là người luyện võ thì ai cũng trọng con ngựa của mình hơn sinh mạng. Nhưng Hồng Phong lại là một người nghĩa khí. Nàng nghĩ rằng chỉ vì mình cho nên Dương Tiểu Hồng mới lìa bỏ cung vàng điện ngọc để theo ta ra đi. Và hiện giờ tính mạng của nàng đang nằm trong một tình trạng nhất sinh thập tử. Nguyên nhân cũng chỉ vì muốn cứu mình cho nên mới gây ra nông nổi. Ngày nay, nếu đổi lấy sinh mạng của Tuyết Long mà cứu sống Tiểu Hồng, thì nàng không do dự mãi mai. Nhưng còn một điều quan trọng là không biết Vấn Liễu đạo nhân đây nói thật hay là nói bừa, rủi ro trúng kế của lão thì thật là oan uổng. Vì nghĩ vậy cho nên sắc mặt của Hồng Phong trong phút giây này thay đổi liền liền. Vấn Liễu đạo nhân vốn là một người lớn tuổi, kinh nghiệm dồi dào, cứ trong sắc diện thay đổi cũng biết ngay tâm trạng của nàng. Ông ta lên tiếng nói: "Này Đồ Long bang chủ, nếu ta muốn giết con Tuyết Long thì chỉ cần toát ra nội lực thì nó sẽ dở sọ mà chết, hà tất phải bày ra chuyện trao đổi thuốc men làm gì?" Hồng Phong nghĩ thầm, thằng cha này nói có lý, nhưng tại sao nó lại bày ra chuyện trị bệnh cho Tiểu Hồng? Vậy kỳ trung ác lạ có điều chi bí ẩn. Nhưng bất chấp, ta hãy tìm cách làm sao cho Tiểu Hồng an toàn tính mạng trước đã. Nghĩ đoạn nàng dịu giọng và nói rằng: "Nhưng nhà ngươi phải làm cho ta tin ngươi có thể trị lành được vết thương đó." Vấn Liễu đạo nhân cười giòn và nói: "Việc này thì có dính líu mật thiết tới giò rượu Tiết Sơn Thánh Tửu đó." Hồng Phong câu mày hỏi: "Dính líu như thế nào, hãy nói cho ta nghe thử." Vấn Liễu đạo nhân trả lời: "Bàn chủ chắc biết trên vùng Tuyết Sơn có ba loại động vật có chất công phá vô cùng mãnh liệt, là nhền nhện rít và rắn không? Hồng Phong à lên một tiếng như người xịt tỉnh cơn mê. Nàng còn nhớ trước khi lưu lạc giang hồ, thường hay nghe thấy những người từ ở trên tuyết sơn đến bàn tán về những loài độc vật ở miền tuyết sơn, thường hay nhắc đến ba loại: nhện nhện, rắn và rít. Ba loại này thường hay chui rút trong những mảng tuyết khổng lồ và phải sống trong hoàn cảnh lạnh lùng băng giá. Ngày này qua năm nọ, cho nên sức kháng cự với khí hậu bên ngoài thật là mạnh, do đó mà chất độc của nó cũng gia tăng. Phàm hễ kẻ nào vô phúc bị chúng cắn phải thì thật là vô phương điều trị. Hồng Phong gật gù trả lời rằng: điều này ta hằng nghe thấy. Vấn Liễu đạo nhân bỗng nhiên thở dài và nói: Ê, ta vì muốn chôn vùi dò rượu Tuyết Sơn Thánh Tử vào một chỗ kín đáo nhất, lạnh lùng nhất, cho nên mới phải lén lút ở trong vùng Tuyết Sơn hơn 3 năm trời. Hồng Phong trong lòng nóng nảy, nàng muốn biết ngay tại sao dò rượu này lại có dính líu đến vết thương của Tiểu Hồng. Vấn Liễu đạo nhân lại cắt ngang và nói: người ta đồn rằng Đồ Long Bang chủ nóng tính quả thật là chẳng sai, nhưng hãy dằn tâm mà nghe ta kể rõ đầu đuôi. Đoạn ông ta trầm ngâm kể tiếp: trong 3 năm đó ta phải trốn tránh để bảo vệ hành tung cho thật là bí mật, ngõ hầu đừng cho người khác biết chỗ chôn rượu của ta. Do đó mà tình cờ ta trông thấy có nhiều người cũng lẩn quẩn ở trong vùng tuyết sơn để làm những chuyện mờ ám. Có người cũng đến đó để chôn giấu đồ đạc, bươi móc để làm những loại độc, vân vân. Tình cờ một hôm kia ta đang nấp ở trong một khe đá, bỗng chợt bắt gặp một mùi hương thơm kỳ lạ bay ngang qua mũi. Nhóng cổ nhìn ra thì ta bắt gặp một người đang xách một con gà quay thơm phức đi ngang qua trước mặt, và hắn ta bỗng dừng chân lại bươi móc những mảng tuyết dày lên. Chỗ này lại gần sát chỗ của ta chôn giấu giò rượu quý, cho nên ở trong dạ hết sức là phập phồng, vì sợ cho hắn ta vô tình khám phá ra. Vì vậy đã xảy ra chuyện lôi thôi, nên ta đã giới ra tài trước. Nào hay đâu hắn ta bươi một lỗ thật sâu rồi chôn con gà quay xuống. Ta thật lấy làm kinh dị và tiếc rẻ, vì rằng một món ăn ngon như thế mà đành đi chôn thì thật là uổng. Nhưng ta không làm kinh động, chỉ nằm im mà chờ xem hắn đang làm gì. Chôn xong hắn ta lại giấu cẩn thận rồi rời đi. Ta biết rằng nó đã làm dấu thì thế nào cũng sẽ trở lại. Quả thật là qua đến ngày hôm sau, hắn ta lò dò trở lại, bươi cái đống tuyết ra và lôi ra ngay con gà lên. Và suýt nữa thì ta đã rú lên một tiếng. Thì ra chung quanh con gà quay đã bu không biết bao nhiêu là rít đủ loại đủ màu. Chúng bám chặt lấy con gà quay ấy mà chẳng chịu nhả ra. Không biết người ấy đã dùng một mùi hương gì để tẩm vào thịt con gà quay mà thơm đến nỗi hấp dẫn đến như thế. Lạ một điều là người này chỉ dùng 2 bàn tay trắng mà bắt hết những con rít kia, bỏ vào một cái đai, rồi lại chôn con gà trở lại như cũ. Kể tới đây thì Vấn Liễu đạo nhân bỗng cất cao giọng hỏi: này Đồ Long bàn chủ có biết người bắt rít ấy là ai hay không? Hồng Phong tròn xoay ánh mắt, chưa kịp trả lời thì Vấn Liễu đạo nhân lại nói tiếp: nó chính là thằng xạ thủ đã bắn hạ Tiểu Hồng đó. Hồng Phong à lên một tiếng rồi nói: nó dùng phương pháp đó để bắn rít đem về tẩm vào mũi tên. Vấn Liễu đạo nhân lại nói: chính thế, vì nó lẩn quẩn gần chỗ của ta chôn rượu mãi, e cho một ngày kia bị lộ bí mật của ta đi, cho nên ta thừa cơ hội trong lúc nó đang mãi mê bắt rít, liền bất thần điểm ngay vào huyệt hồn mai sau lưng của nó. Thằng này tài bắn tên thì giỏi, nhưng võ nghệ thì chẳng cao siêu, cho nên tức thì trúng đòn mà đờ người ra. Ta bèn dọa nạt truyền cho nó phải tức tốc rời khỏi tuyết sơn trong ngày hôm nay, bằng không thì tính mạng chẳng được an toàn. Nó dần dạ liên hồi và cam đoan sẽ giữ đúng theo lời hứa, và xin ta giải quyết ngay tức khắc. Ta vừa định thò tay ra giải quyết, nhưng liền chợt nhớ ra một việc, bèn thu tay trở về. Khi ấy ta nghĩ rằng, cái thằng này lặn lội đường xá xa xôi đến đây để tìm chất độc dữ dằn như vậy, thì xuất xứ của nó cũng đâu phải tầm thường. Nên ta bèn hỏi kỹ nguồn gốc mới hay, nó là người của Minh Giáo. Ta lại nghĩ rằng cơ hội này nghìn năm một thở, Vậy tại sao mình không thừa dịp này lấy thuốc giải, để phòng hờ sau này rủi ro trúng tên của nó thì có mà dùng. Kể tới đây thì Vấn Liễu đạo nhân ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Hồng Phong, ông ta nói: "Thế là ta buông quy lấy hiếp để lấy thuốc giải. Này Đồ Long bang chủ, nó thấy sinh mạng của nó đang nằm trong tay của ta nên đành trao lấy thuốc giải." Nói tới đây lão ta cười khà khà và hỏi: "Ta đã phí khá nhiều thì giờ để giải thích cho bang chủ nghe rồi, vậy bang chủ có tin hay không hả?" Hồng Phong cười gai gắt và nói: "Nếu có thuốc giải trên mình thì hãy trao ra xem." Lúc bấy giờ tay hữu của Vấn Liễu đạo nhân đang gác trên đầu của con Tuyết Long, còn tay tả thì bận gác ngang qua chỗ võ khí của Hồng Phong. Cho nên bây giờ nàng bảo lấy thuốc giải ra xem thì thật là một vấn đề nan giải. Vì bởi vì ông ta không còn cánh tay thứ ba nào nữa, mà trong hai bàn tay đang bị kẹt kia, muốn rút bàn tay nào trở về cũng đều nguy hiểm. Bởi lẽ ban nãy Vấn Liễu đạo nhân chỉ thừa cơ hội Hồng Phong chưa biết lai lịch võ công của mình nên bất thần khống chế được nàng, bây giờ thu tay trở về thật đúng với câu thả cọp về rừng. Vì vậy cho nên ông ta hoàn toàn bất động. Chợt nghe Hồng Phong cười khanh khách và nói: "Người hãy thu bàn tay hữu trở về, ta đã hứa lấy Tuyết Long đổi lấy sinh mạng của Tiểu Hồng quận chúa kia mà." Vấn Liễu đạo nhân mặc dù đang đối diện với Hồng Phong trong tình trạng thù địch lẫn nhau, nhưng giọng nói hào hùng của Hồng Phong làm cho hắn ta tin rằng người ngồi ở trên ngựa đây đã hứa thì chắc không bao giờ nuốt lời. Bởi thế câu nói của Hồng Phong vừa dứt, ông ta tức thì thu tay hữu trở về, thò vào túi mò ra một vật. Hồng Phong vẫn tưởng rằng đó sẽ là một lọ thuốc mà người ta thông thường thấy dùng để trị thương, đằng này chỉ là một cái hộp vuông làm bằng gỗ. Lão ta cầm lấy hộp rồi hé mở ra một cách cẩn thận. Hồng Phong lấy làm lạ, vội vàng định thần nhìn xem cho thật kỹ. Lão ta chỉ hé nhẹ ra một cái rồi khép chặt trở lại. Nhưng với nhãn lực phi thường của Hồng Phong, nàng cũng trong ấy thấy chiếc hộp đó có một con sinh vật đang cử động, nó vô cùng nhanh nhẹn. Vấn Liễu đạo nhân ngửa mặt lên nhìn Hồng Phong với vẻ vô cùng đắc ý. Lão ta hỏi: "Chắc Đồ Long bang chủ biết vật đó là gì rồi chứ?" Hồng Phong khẽ chột dạ, nàng không ngờ lão ta hỏi một câu như thế. Sự thật khi nàng thoáng nhìn vào một cái thật nhanh nên chỉ biết đó là một sinh vật hình thù kỳ quái mà thôi. Vấn Liễu đạo nhân biến sắc, biết rằng Hồng Phong không có ý bất thần xuống độc thủ, cho nên liền thu thêm một bàn tay trở về rồi thối lùi hai bước và nói: "Đây là một lồi đĩa, chân của nó phải đào sâu tận ở dưới núi Tuyết Sơn mới tìm thấy." Hồng Phong thầm nghĩ không biết tại sao lại có lồi đĩa mà sau đĩa này lại có chân, thật là một chuyện thế gian hy hữu. Có lẽ Vấn Liễu đạo nhân cũng biết phần nào tâm trạng của Hồng Phong, cho nên ông ta thở dài giảng tiếp: "Đã là đĩa mà sao lại có chân, có đúng không? Đó là điều lạ, kỳ ấy ta cũng không tin. Ta tra gạn nhiều phen, nó mới nói hết bí quyết cho ta nghe. Thì ra cái loại đĩa này sản sinh ở dưới chân núi Tuyết Sơn, phải đào sâu trên 5 trượng mới tìm thấy. Và buổi ban sơ nó không có chân như đĩa thường, nó phải mang về nuôi nấng bằng một thứ máu đặc biệt có hòa thuốc giải. Thuốc máu ấy lâu ngày có tác dụng kháng cự được chất độc đã tẩm ở trên mũi tên. Mãi cho đến khi nào trông thấy những con đĩa này mọc chân ra thì mới gọi là thành công." Hồng Phong kêu ạ lên một tiếng và nói: "Nó muốn lợi dụng con đĩa này để hút chất độc ra." Vấn Liễu đạo nhân vỗ đùi đánh đét và nói: "Đúng rồi, vậy thì Đồ Long bang chủ có tin hay chưa?" Hồng Phong gật gù nói: "Được, nhưng phải chờ cho ta điều trị xong xuôi mi mới được bắt con Tuyết Long đi." Vấn Liễu đạo nhân tươi cười nói: "Phải, phải, vậy thì rất là cấp bách, chớ khá chần chờ nữa." Hồng Phong liền xuống ngựa, dắt con Tuyết Long đi sát bên cửa sổ của Tiểu Hồng. Nàng buộc chặt dây cương vào song cửa. Vừa xong rồi thì Vấn Liễu đạo nhân liền trao cái hộp gỗ tận tay cho nàng. Hồng Phong nhận lấy chiếc hộp gỗ: "Ta vào bên trong điều trị cho quận chúa, nếu trị chưa lành mà mi phỏng tay trên cưỡng lấy con Tuyết Long thì chớ có trách ta độc ác." Vấn Liễu đạo nhân một mực tươi cười trả lời: Một lời đã nói bốn ngựa khó theo. Hồng Phong biểu môi tỏ vẻ khinh bỉ con người cùng hung tực ác mà lại mở lời nói những câu đạo nghĩa. Nàng tất tả trở vào trong phòng. Nàng đến bên trên giường tức thì đưa tay sờ trán của Tiểu Hồng, nghe thấy nóng rực như hòn than ở trong lò, còn đôi môi của nàng thì héo hắt. Lúc bấy giờ trời đã rạng sáng, ánh thái dương từ bên ngoài len lỏi chui vào ở trong phòng, xua đuổi cái màu vàng nhạt của ngọn đèn dầu lạc. Hồng Phong chăm chú xe thêm áo ở bên vết thương của Tiểu Hồng ra xem, thấy chỗ sưng bây giờ đã tăng da quá nhiều. Hồng Phong cẩn thận cầm chiếc hộp kê gần vết thương rồi mới khẽ mở hộp ra. Có lẽ con sinh vật này đã bắt được mùi thuốc độc mà nó hằng ưa thích, cho nên nắp hộp vừa hé mở là nó thoát ra nhanh như biến. Hồng Phong khẽ giật mình, vì mãi đến bây giờ nàng mới trông thấy con đĩa này có màu hồng nhạt, chiều dài bằng một chiếc đũa ăn cơm. Dưới dạ có hai hàng chân, mỗi hàng chừng 5 cái. Tự động của nó nhanh nhẹn lạ thường, vừa thon ra vỏ hộp tức thì giọt nhanh về phía vết thương để rồi châm dồi vào chỗ da bị rách mà hút lấy hút để. Thì ra tay xạ thủ kia đã thấm thuần vào cơ thể của nó một thứ thuốc, cho nên hễ khi nào nó ngửi thấy mùi thuốc độc do mũi tên này gây ra thì không khác chi là lân thấy pháo, vỏ vàng nhảy tới uống cho thỏa thích. Thoạt tiên con đĩa này màu hồng nhạt và chỉ to bằng chiếc đũa, thế mà chỉ trong phút chốc nó đã to dần lên bằng ngón chân cái, và từ màu hồng nó chuyển sang màu đen thẫm. Cặp mắt của Hồng Phong dán chặt vào đôi mi của Tiểu Hồng để theo dõi bệnh tình của nàng. Lâu lắm mới thấy Tiểu Hồng khe khẽ cựa mình mở mắt ra. Vừa thấy Hồng Phong đang đăm chiêu nhìn mình, Tiểu Hồng mấp máy đôi môi và nói: "Vết thương thấy ngứa." Hồng Phong mừng rỡ nói: "Thế là vượt đáo hồi xuân rồi đó." Từ bên ngoài cửa sổ bỗng chợt tiếng của Vấn Liễu đạo nhân nói vọng vào: "Phải, vượt đáo hồi xuân, thế thì chừng nào ban chủ mới cho ta lấy ngựa đây?" Nãy giờ mặc dù Hồng Phong bận biểu ở trên giường bệnh của Tiểu Hồng, nhưng tai của nàng luôn luôn chú trọng tình hình ở bên ngoài cửa sổ. Điều này thì Vấn Liễu đạo nhân là một người kinh nghiệm dồi dào, tất cũng biết rõ, cho nên dù cho có đủ thời gian xuống tay, ông ta cũng không dám hành sự. Bây giờ nghe thấy Tiểu Hồng đã định tĩnh rồi, liền nói xía vào. Hồng Phong quay ra ngoài cửa sổ nói: "Quận chúa đã hồi tỉnh, nhưng mà vết thương hãy chưa khỏi sắc, chờ chốc nữa xem sao cái đã." Vấn Liễu đạo nhân cười ha hả và nói: "Mặt trời lá rơn cao ba sào, ta cần con tuyết long để đi cho gấp." Câu nói này làm cho Dương Tiểu Hồng tức thì mở mắt ra. Nàng mấp máy đôi môi rồi hỏi: "Sao có chuyện đó?" Hồng Phong nhẹ nhàng đưa hai ngón tay ra ém lấy miệng của nàng, ra dấu bảo đừng nói chuyện. Nhưng Tiểu Hồng vẫn tròn xe cặp mắt, nhìn Hồng Phong không chớp. Đây là lần đầu tiên Hồng Phong có một cử chỉ vô cùng thân mật với nàng. Tiểu Hồng đang đê mê sung sướng vì hai ngón tay mềm dịu của Hồng Phong đang gạt qua môi của mình, thì chợt thấy từ ở bên ngoài cửa sổ có một tiếng lão già vọng vào: "Đồ Long ban chủ quả thật là chung tình, dám ngang nhiên dùng hãn quyết bảo mã đánh đổi thuốc giải để cứu sống người yêu thì thật là thế gian hy hữu." Tiểu Hồng nghe nói trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng vì Hồng Phong nếu quả thật khẳng khái hy sinh con tuyết long để cứu mạng mình thì quả thật là chàng đã yêu mình rồi. Còn lo là lo cho thuốc này không biết có phải là thuốc giải của người đã buông tên khi nãy hay không, hay là một kẻ bất lương nào đó đã mạo nhận để ngõ hầu bắt lấy tuyết long. Còn lão già nói chuyện này là ai nữa? Tại sao tuổi tác đã lớn rồi mà nói chuyện buông thả, thật là người thiếu tư cách. Bao nhiêu câu nói ấy cứ quay cuồng trong trí của nàng. Chợt nghe Hồng Phong nói: "Lão già kia khá nhiều lời, hãy câm mồm lại để cho quận chúa của ta ngơi nghỉ." Có tiếng của Vấn Liễu đạo nhân trả lời một cách vô cùng hài hước: "Phải, phải rồi." Ông ta kéo dài tiếng "phải" như người đóng tuồng trên sân khấu, làm cho Tiểu Hồng trong cơn lâm bệnh cũng phải bật cười. Hồng Phong không muốn nói chuyện lôi thôi với lão ta nữa, nên từ đó cứ im lìm không nói chuyện. Chàng thấy vết thương của Tiểu Hồng đã dần dần khởi sắc vì màu đen đã lần lần tan đi. Hỏi nhỏ Tiểu Hồng thì nàng cho hay rằng nơi vết thương đã gần hết nhức nhối và cánh tay của nàng cũng ngoe ngoe cục cửa được rồi. Thời khắc nặng nề trôi qua. Hai mẹ con chủ nhà đã lần lượt thức giấc. Họ trông thấy Hồng Phong dắt con Tuyết Long buộc sát cạnh cửa sổ thì đều lấy làm lạ. Hồng Phong để tâm nghe ngóng, không thấy Vấn Liễu đạo nhân buông lời trêu chọc nữa. Chắc có lẽ lão ta đã thấy chủ nhà thức giấc nên đi ẩn mình một xó nào chăng. Còn đang miên man suy nghĩ không biết chốc nữa đây, mình trao con Tuyết Long cho Vấn Liễu đạo nhân rồi, mình sẽ dùng vật gì để đỡ chân để ngõ hầu đưa Tiểu Hồng trở về tổng đà. Bỗng thình lình nàng nghe thấy có một vật đánh phịch một tiếng. Dương Tiểu Hồng vẫn tưởng rằng Vấn Liễu đạo nhân ném ám khí vào trêu chọc. Nàng cau mày nhìn kỹ thì ra con đĩa đã hút máu của Tiểu Hồng bây giờ có lẽ đã no nê, cho nên nó nhả ra vết thương mà đánh phịch một tiếng trên mặt chiếu. Cũng trong lúc đó thì Dương Tiểu Hồng cũng cựa mình ngồi dậy. Nàng cử động nhanh, cánh tay thọ thương và nói: phép trị bệnh này thật hay, nhưng chẳng biết ai là ân nhân cứu tử. Hồng Phong trả lời: ta đã dùng con Tuyết Long đánh đổi với thuốc giải của nó đấy. Nhưng câu nói của Hồng Phong còn đang dở dang thì đã có tiếng của Vấn Tiểu đạo nhân ở bên ngoài lên tiếng nói: ân nhân cứu tử là lão đây chứ còn ai nữa. Nay bệnh của ý trung nhân đã lành, dám xin phép Đồ Long ban chủ cho kẻ hèn này lấy ngựa. Hồng Phong ngắm nghía thần sắc của Dương Tiểu Hồng quả thật đã thoát cơn nguy, bèn nói: được rồi, để ta trao cương và lấy lại chiếc đai đeo ở trên yên ngựa. Thế còn con đĩa này? Vấn Liễu đạo nhân trả lời: thằng khốn kiếp kia có nói rằng mỗi một con đĩa chỉ dùng được có một lần mà thôi. Hồng Phong quay đầu nhìn lại thì con đĩa đã nằm đơ ra không cử quậy, đúng là đã chết rồi. Có tiếng của Vấn Liễu đạo nhân kêu lên: nắng gắt lắm rồi, ta muốn lên đường đây. Hồng Phong lên tiếng nói: được, ta ra đây. Nói dứt lời, Hồng Phong trở gót bước ra ngoài. Phần của Dương Tiểu Hồng muốn biết ân nhân của mình là ai, cho nên cũng rảo bước đi theo. Vừa bước ra đến bên ngoài, Tiểu Hồng khẽ giật mình, không ngờ người già nua nói chuyện khi nãy lại là một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này đang đứng ngắm nhìn con Tuyết Long một cách vô cùng thích thú. Hồng Phong lặng lẽ tháo chiếc đai bên yên ngựa, rồi lại lặng lẽ tháo dây cương điềm nhiên trao cho gã đạo sĩ. Trong giây phút này, thâm tâm của Dương Tiểu Hồng bỗng dâng lên một niềm chua xót. Nàng không ngờ Hồng Phong lại chịu hy sinh một cách nặng nề đến như thế. Nàng nghĩ rằng trên đời này thật không làm sao tìm được một con ngựa quý như là Tuyết Long. Tuy chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng Tiểu Hồng trông qua diện mạo và cử chỉ của lão đạo sĩ cũng biết ngay người này không phải là một người lương thiện. Tiểu Hồng thấy lão ta tươi cười nắm lấy dây cương rồi đánh dúc một cách, đã ngất ngưỡng ngồi trên yên ngựa. Ông ta nói: cảm ơn Đồ Long ban chủ đã tặng cho con ngựa quý. Sau này có dịp kẻ hèn này sẽ đền ơn trọng thể, ta đi đây. Nói dứt lời xá chào một cách cung kính, đoạn nhẹ nhàng thúc ngựa ra đi. Dương Tiểu Hồng đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn bốn gió câu trắng mượt của con Tuyết Long. Còn Hồng Phong thì lại ngắm nhìn Tiểu Hồng không chớp. Chính vào lúc con Tuyết Long vừa rảo bước đi được chừng ba bốn bước thì bỗng nhiên nó hí lên một tiếng nho nhỏ dường như trúng phải đòn đau. Tiếng hí của nó vừa cất lên thì đảo mình quay đầu trở lại. Cái đảo của con Tuyết Long thật nhanh như là một luồng gió lốc. Nó lướt ngang qua trước mặt của Hồng Phong như một áng mây mờ. Thế rồi với cái tốc độ kinh thiên đó, nó lướt thẳng về phía Dương Tiểu Hồng. Dương Tiểu Hồng đang ở trong tình trạng ngọa bệnh mới lành, vừa thấy biến, muốn tràn mình nhảy bổ về phía Hồng Phong. Thì từ ở trên mình của con Tuyết Long đã có một cánh tay dài như tay dượng thò ra bắt ngang hông của nàng. Dương Tiểu Hồng tán đỡm kinh tâm, vừa định trổ ra một ngón điểm vào quyến mạch của người bắt cóc nàng, ngõ hầu làm cho hắn ta buông tay. Nhưng việc đã trễ rồi. Sức mạnh của nàng chưa kịp đánh ra thì quyệt kiên tỉnh ở trên vai của nàng đã nhói lên một cái. Thế là cánh tay của nàng đưa ra không tài nào cục cửa cho được. Nàng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì bên tai gió dậy rào rào. Thân hình của nàng đã thoát ly khỏi mặt đất và bay nhanh trong gió, không khác chi là một người đằng dân giá dụng.